Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong khắp vũ trụ, vài phi thuyền nhanh chóng bay lượn trong thiên thạch, linh hoạt như một con mèo nhỏ tránh né thiên thạch. Về phần những thiên thạch loại nhỏ, không đủ để uy hiếp được phi thuyền, thì không thèm để ý chút nào hoặc va chạm văng đi. Hoặc là phó pháo phát huy, đem chúng triệt để phá hủy. Bổ Lô tự ý định muốn người thật pi cây cũng không có thực hiện được. Phương Minh Nguy lấy có tìm kiếm chị em hoàng gia, ngược lại kéo hắn đến trung ương cùng phía nam từ địa khoa tư tháp đi dạo một vòng. Bổ Lô Tư không sợ người khác làm phiền, vì thế liên hệ với hai chị em nhà này. Sau khi hỏi qua thì mới biết được bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà đầu sò tội ác là hải tặc đoàn Hắc Khô Lâu càng chịu tai họa ngập đầu. Không có cơ hội tiếp tục Đông Sơn tái khởi. Trương Cảnh Vận hạ lệnh, muốn bọn họ lập tức trở về địa điểm xuất phát, nhưng mà Phương Minh Nguy kiên trì muốn tới khu giao chiến xem qua. Nói cái gì muốn chụp ảnh lưu niệm, đối với yêu cầu kỳ lạ này, mấy sư huynh lắc đầu thở dài vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhưng mà Trương Cảnh Vận vẫn dặn dò cho Bổ Lô Tư trông coi tiêu sư đệ này cho tốt. Bổ Lô Tư rơi vào đường cùng, buồn bực đi theo Phương Minh Nguy dạo qua tử địa một vòng, tuy trong tử địa nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà chỉ cần không xâm nhập sâu, chỉ bằng một ít nguy hiểm bên ngoài này, vẫn không để bọn họ để vào trong mắt. Rất nhanh, Phương Minh Nguy đã đạt được nguyện vọng của mình. Nhưng mà, khiến cho hắn cảm thấy thất vọng là, ở trong hai chiến khu chính bếu nhất, hắn thu thập được linh hồn lại chỉ vẹn vẹn có hơn 3.000. Bởi vậy có thể thấy được, hai hải tặc đoàn này thực lực cũng không quá mạnh, đừng nói là không cách nào cùng tinh anh gia tộc khoa tư tháp so sánh. Coi như là cùng hải tặc đoàn độc nhãn long và lục cự nhân cũng đã là cách biệt một trời một vực. Đi đê trách về phía bắc từ địa, Phương Minh Nguy dùng thông tin đối với linh hồn độc nhãn long trong căn cứ hạ đạt mệnh lệnh bảo cơ nặc cưỡi phi thuyền tiến đến tụ hợp. Không có bao lâu, cơ nặc đang nóng ruột chờ Phương Minh Nguy đã vội vàng chạy đến chỗ của Bổ Lô Tư. Đó là một du lịch hạm loại nhỏ, chỉ cần là cao thủ vượt qua cấp 5, thì đã có thể một mình lái được, mà cơ nặc năng lực thể thuật đã cao tới cấp 15. Tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi đến địa điểm ước định, dưới ánh mắt kỳ quái của Bổ Lô Tư nhìn soi mới. Phương Minh Nguy đem du lịch hạm loại nhỏ của cơ nặc thu vào trong phi thuyền của mình. Đã đón được người cần thiết, Phương Minh Nguy cũng vâng theo mệnh lệnh đại sư huynh, hướng về bên ngoài tử địa bay đi. Đương nhiên, trên đường hắn vội vàng cùng cơ nặc thông báo những việc phát sinh trong thời gian gần đây. Hơn nữa cùng hắn định ra minh ước sơ bộ, cơ nặc không chút do dự đáp ứng, vừa nghĩ tới chính mình nhân họa được phúc, có thể trèo lên đại thụ che trời vương tự cường này. Tâm tình của hắn cũng có vẻ cực kỳ vui sướng. Trương Cảnh Vận cưỡi phi thuyền tính năng giống với đám người Bổ Lô Tư. Chỉ có điều vi phụ trách thao túng cao thủ tinh thần hệ cấp 10 bổn kia cũng không phải một vi có năng lực nhất tâm nhi dụng. Cho nên không cách nào đồng thời điều khiển nhiều phi thuyền cùng lúc mà thôi. Khi Phương Minh Nguy cùng Bổ Lô Tư hai người thao túng phi thuyền từ trong tử địa đi ra, đám người Trương Cảnh Vận con mắt lập tức đăm đăm. Bổ Lô Tư, phi thuyền của ngươi tại sao lại biến thành như vậy? Bổ Lô Tư khóe miệng run rẩy một hồi, đau lòng nhìn hai chỗ lõm cực lớn kia, oán hận nói, huynh hỏi tiểu sư đệ đó. Phương Minh Nguy lập tức nói, đại sư huynh, là như thế này, ở trong tử địa, đệ cùng với tam sư huynh công bình luận bàn, kết quả tam sư huynh không cẩn thận, cho nên, công bình luận bàn, vài đạo thanh âm cực kỳ kinh ngạc đồng thời truyền đến. Đối với câu này mức độ có thể tin được, mấy người này đều có hoài nghi thật sâu, chẳng lẽ Phương Minh Nguy lại có thể trong hoàn cảnh công bình đánh bại Bổ Lô Tư sao? Bổ Lô Tư, là như vậy sao? Trương Cảnh Vận hỏi, Bổ Lô Tư lỗ mũi mơ hồ có khói bốc lên, lừa gạt, tự bạo cùng đánh lén, nếu như cái này cũng gọi công bình luận bàn mà nói. Như vậy trên thế giới này cũng sẽ không còn hai chữ hèn hạ kia nữa. Nhưng mà, đối mặt với các phi đồng môn hỏi thăm, cho dù da mặt hắn dày, cũng không thể nói ra chân tướng Phương Minh Nguy có thể không biết xấu hổ. Nhưng hắn lại không thể. Huống chi, nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, ngay cả thể diện của lão sư chỉ sợ đều muốn mất hết. Nghe không được Bổ Lô Tư trả lời, trong lòng mọi người càng nghi hoặc, đối với Phương Minh Nguy lập tức dụi mắt mà nhìn. Tiểu tử này, thật sự là không tệ. Đại sư huynh, đệ dẫn đến một người khách. Phương Minh Nguy lập tức chuyển hướng chủ đề nói, vì này chính là đại cao thủ thể thuật cấp 15. Huynh tự mình đến nghênh đón một chú. Đám người Trương Cảnh Vận sắc mặt hơi đổi. Bọn họ đồng thời nghe ra ý tứ trong lời nói của Phương Minh Nguy. Trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, trong lòng có một chút đề phòng. Tiểu sư đệ, đệ nói là vì nào? Là đệ nhất cao thủ gia tộc Khoa Tư Tháp. Phương Minh Nguy ho nhẹ một tiếng nói. Cơ Nặc Khoa Tư Tháp tiên sinh. Được, ta cùng thừa pháp đi nghênh đón. Trương Cảnh Vận thản nhiên nói. Phương Minh Nguy rốt cuộc thở phào một hơi. Từ khi hắn tiếp nạp Cơ Nặc cho đến hiện tại, còn không có cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau qua. Đây cũng là Phương Minh Nguy cẩn thận, nếu bị hắn bắt lại, đó mới gọi là tiền mất tật mang. Nhưng mà hiện tại đã không sợ, Trương Cảnh Vận cùng Cao Thừa Pháp đều là siêu cấp cao thủ năng lực thể thuật đạt đến cấp 15. Vô luận ai cũng không dưới Cơ Nặc, hai người bọn họ cùng một chỗ. Cho dù Cơ Nặc có đổi ý gì, hoặc là có hành động gì bất lợi, đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà Phương Minh Nguy lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Cơ Nặc hành động cũng không có bất luận cái gì không ôn. Ngược lại là có vẻ tự nhiên hào phóng, đối với bọn hắn đến biểu đạt sự nhiệt tình hoan nghênh. Khi Cơ Nặc hiểu rằng đám người Trương Cảnh Vận là phụng mệnh thanh trừ hải tặc mà đến, lập tức có vẻ vô cùng vui mừng, đem nỗi khô kinh nghiệm đối với hải tặc của tinh hệ Khoa Tư Tháp mấy trăm năm qua giảng thuật qua một lần. Do đó tự đáy lòng cảm kích ân đức của nguyên soái Vương Tự Cường. Phương Minh Nguy ở một bên nghe được mà nổi cả da gà. Nếu như hắn không biết chi tiết của Cơ Nặc mà nói, giờ phút này nhất định là lâng lâng, hoàn toàn tin tưởng người này, nhìn hắn một cái thật sâu. Đối với lòng dạ người này tràn đầy nhận thức, cùng loại người này hợp tác, thật đúng là phải coi chừng một chút. Cuối cùng, Cơ Nặc chân tâm thật ý mời bọn họ đi tới gia tộc Khoa Tư Tháp. Mà Trương Cảnh Vận thì huyền chuyển cự tuyệt, Cơ Nặc già dặn tất nhiên nghe ra được. Trương Cảnh Vận mặc dù nói khách khí, nhưng ý tứ lại mười phần rõ ràng, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn không thay đổi. Quay đầu nhìn về phía Phương Minh Nguy, bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Minh Nguy đành phải nói, đại sư huynh, đám người Thi Nại Đức, Khắc Ly Tư còn đang ở tinh cầu Khoa Tư Tháp, chẳng lẽ chúng ta không đi đón bọn họ sao? Trương Cảnh Vận tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, đều là tiểu tử ngươi gây họa, trở về đón bọn họ rồi chúng ta đi. Phương Minh Nguy khó xử cười cười nói, nhưng mà, tiểu đệ còn muốn ở tại tinh cầu Khoa Tư Tháp ở vài ngày. Liếc nhìn Hoàng Vân Tề bên người. Hắn hai mắt sáng ngời nói, nghe nói tinh cầu Khoa Tư Tháp là nơi sản sinh kim cương trong tự nhiên lớn nhất liên minh. Bên trong có kim cương lớn như vậy. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn, chỉ thấy Phương Minh Nguy đem hai tay làm thành một vòng bằng cái chậu rửa mặt nói. Đã đến Khoa Tư Tháp, không mua vài viên thì thật sự là không thể nào nói nổi. Trương Cảnh Vận hừ lạnh một tiếng nói, lão sư cũng không phải bảo chúng ta đi chơi, chúng ta cũng không phải chơi, chỉ có điều sự tình xong xuôi rồi, thoải mái một chút mà thôi. Phương Minh Nguy cười hì hì nói. Huynh xem Hoàng sư tỷ xinh đẹp thế nào, nếu lại phải hợp mấy bộ trang sức kim cương, đó chính là diễm quan quần phương, phong hoa tuyệt đại, đúng không? Nhi sư huynh, Cao Thủ Pháp cùng Hoàng Vân Tề sắc mặt đồng thời hơi đỏ lên. Nhưng mà nhìn bộ dáng của Hoàng Vân Tề, lại có chút động tâm. Trương Cảnh Vận lắc đầu thở dài. Tiểu sư đệ này, thật đúng là tận dụng mọi thứ. Hắn đưa mắt nhìn sang Cơ Nặc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cũng không biết người này cho tiểu sư đệ chỗ tốt gì, lại khiến cho hắn mở miệng nói giúp như vậy. Nhưng mà, vô luận hắn suy đoán ra sao, đều tuyệt đối không thể tưởng được. Chỗ tốt này lại là một căn cứ to lớn đầy đủ thiết bị. Trương Cảnh Vận một mặt phái người phát ra tin chiến thắng cho Vương Tự Cường. Một mặt hạ lệnh chuyển hàng, hướng về phía khoa tư tháp tinh cầu đi tới. Phương Minh Nguy thấy đã làm thỏa đáng việc này, lúc này mới buông lòng xuống. Đã nhìn thấy Bổ Lô Tư nổi giận rùng rùng đi lên nói. Tiểu sư đệ, lão sư đã từng phân phó chúng ta, vô luận khi nào cũng không thể thư giãn, làm như sư huynh của đệ, ta một mực không có kết thúc trách nhiệm của mình, hiện tại để cho ta cùng đệ luyện tập thể thuật thoáng cái. Luyện tập thể thuật, Phương Minh Nguy lập tức thất kinh nói. Tam sư huynh không phải là muốn lấy công trả thù riêng đó chứ? Bổ Lô Tư hai tay nắm tay, mặt lộ nụ cười nói. Nói bậy, ta chỉ là cùng đệ công bình luận bàn mà thôi. Làm sao có thể lấy công trả thù riêng? Sư huynh thật sự là muốn công bình luận bàn sao? Bổ Lô Tư nghiêm sắc mặt nói. Thế nào, chẳng lẽ đệ nghĩ rằng ta sẽ lừa đệ? Phương Minh Nguy cẩn thận, chăm chú nhìn hồi lâu nói. Đệ xem huynh chính là gạt đệ. Bổ Lô Tư lập tức lâm vào tức quá đâm nghẹn, hắn rất dứt khoát túm lấy tay Phương Minh Nguy nói, theo ta đến phòng huấn luyện, hôm nay cho ngươi hiểu rằng, cái gì gọi là sư huynh, a tam sư huynh, không cần phải vậy. Phương Minh Nguy hoảng sợ quay đầu lại, kêu lên, đại sư huynh, nhi sư huynh, cửu mạng, mỹ lệ sư tỷ, tỷ không thể thấy chết mà không cứu. Hoàng Vân Tề sắc mặt ửng đỏ, nhưng hai đầu chân mày vẫn dẫn theo một tia lo lắng. Bổ Lô Tư làm sao vậy? Chẳng lẽ phi thuyền hắn thật sự là tiêu sư đệ đánh hỏng? Trương Cảnh Vận ngẫm nghĩ nói. Có thể là có ẩn tình khác. Chúng ta có cần đi xem hay không? Cũng tố, Trương Cảnh Vận nói. Tiểu sư đệ năng lực thể thuật chỉ vẹn vẹn có cấp 4. Nếu Bổ Lô Tư dùng ra nội kình khí trường, như vậy hắn cũng chỉ có bị đánh. Chúng ta đi nhìn xem, để hắn khỏi bị đánh chế. Mấy người cười đùa, mời Cơ Nặc cùng một chỗ tiến đến xem cuộc chiến. Đương nhiên, bọn họ cũng không là lo lắng cho Phương Minh Nguy, đều là huynh đệ đồng môn. Đối với Bố Lô Tư cũng rất hiểu, biết rõ hắn sẽ không hạ sát thủ, nhiều nhất hành hung cho hả giận mà thôi. Cách chương.